Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoạt nhìn thì có vẻ anh vẫn chạy bình thường nhưng thật ra anh đã dồn hết trọng lượng cơ thể lên chân trái. Điều này khiến sức ép lên chân trái tăng lên nên tốc độ không tốt như trước nữa. Thẩm Trình dần lấy lại nụ cười trên mặt. Bác sĩ Giang, cảm ơn em. Ồ, lại biến thành bác sĩ Giang rồi. Giang Niệm Tư đưa tay xoa đầu anh sau đó tươi cười với anh. Bác sĩ của anh đang nhìn anh đấy nên anh cứ yên tâm đi, cố lên. Chỉ một câu cô đang nhìn anh mà khiến trong lòng của Thẩm Trình nóng bừng lên. Hóa ra đây chính là ý nghĩ ban đầu mà cô nói đến sự tồn tại của hậu phương. Hai người trò chuyện vài câu sau đó Thẩm Trình lại quay về vị trí của mình. Lần này tốc độ của Thẩm Trình đã nhanh hơn lần trước nhiều. Hơn nữa trong đôi mắt đen của anh đã không còn những nỗi băn khoăn nặng nề nữa. Trong đôi mắt của anh có nụ cười, có sự tự tin và hãnh diện. Bác sĩ Giang của anh đang ở đây nên anh không cần phải sợ gì cả. Tuyệt, nhìn thấy Thẩm Trình đã trở lại trạng thái như trước thì thậm chí Giang Bằng Vũ còn vui mừng hơn cả Thẩm Trình nữa. Thì ra em gái tôi là linh đơn diệu dược nha, hóa ra đây chính là công hiệu của tình yêu à. Cậu khiến tôi muốn đi khắp nơi tìm đối tượng qua anh ta cười tươi đến nổi híp cả mắt lại. Thiệu Dương cũng mừng thay cho Thẩm Trình, thậm chí anh ấy còn trêu chọc Giang Bằng Vũ. Đi TV, thế thì cậu đi khắp nơi tìm bác sĩ đi. Nếu sau này bị rớt mất não thì cậu cũng có thể nhờ người ta lấp lại cho cậu. Hứa Quan Quan, rõ là không bình thường mà. Đây là lần đầu tiên Giang Niệm Tư nhìn thấy dáng vẻ trên sân huấn luyện của Thẩm Trình. Sức lực dồi dào, tốc độ cuồn cuộn, thân thể cường tráng. Tất cả đều thể hiện rõ năng lực của đoàn trưởng Thẩm nhà cô. Thậm chí cô còn nhìn thấy kinh mạch trên cổ anh phồng lên khi anh dùng sức. Tràn đầy ngang tàng không thể giải thích được. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Niệm Tư đỏ bừng còn quanh đôi mắt thì phím hồng. Cuối cùng Thẩm Trình cũng đã chạy về đích. Mặc dù chưa công bố kết quả nhưng toàn bộ quá trình đều có tiếng reo hò cổ vũ. Giang Đoàn, mau báo con số đi. Giang Bằng Vũ cũng kích động. Trông cứ tưởng như anh ta là người chạy vậy. 1 phút 17 giây. Ngay khi câu này vừa thốt ra thì tất cả binh sĩ trên khán đài ồ lên một tiếng. Sau đó là những tràng cười vui bùng nổ. Đoàn trưởng hồi phục rồi. Thật sự đoàn trưởng đã hồi phục rồi. Vốn dĩ có nhiều binh sĩ nghĩ rằng có thể Thẩm Trình sẽ buộc phải giải ngũ thì giờ phút này đôi mắt họ lại đỏ hoe. Ngay cả Tiểu Hồ cũng nhịn không được mà nghẹn ngào nói. May quá, đoàn trưởng không phải giải ngũ nữa. Lần này không chỉ Thẩm Trình có thể khôi phục lại trình độ ngày trước mà thậm chí anh còn tự phá vỡ kỷ lục cao nhất của chính mình. Dù chỉ là một giây thôi nhưng một giây này còn khó hơn lên trời. Bởi vì tất cả mọi người đều biết kỷ lục cao nhất của anh không phải là thành tích ổn định bình thường. Có thể đạt được một lần đã là rất lợi hại rồi nên đa số các trường hợp thì nó sẽ đê, a, o động quanh kỷ lục đã được ghi chép lại. Thường Minh ở ngoài quan sát, một bên thì vui mừng cho lãnh đạo của mình còn một bên vì bệnh tình của mình mà lòng nóng như lửa đốt. Hai mắt của anh ta lấp lánh nhìn Giang Niệm Tư, y thuật của chị dâu lợi hại như thế. Ngay cả đoàn trưởng gặp vấn đề nghiêm trọng vậy mà cũng có thể chữa khỏi. Vậy chắc hẳn bệnh của anh ta cũng sẽ có hy vọng rồi. Anh ta sẽ có những đứa con của mình, Thường Minh nhe răng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lữ nhìn Thẩm Trình được các binh sĩ bu quanh nâng lên rồi tung lên cao thì cuối cùng cũng có thể lộ ra nụ cười an tâm. Bọn nhóc lộn xộn này, Thẩm Trình là mãnh tướng trong quân khu. Có thể giữ lại một người như vậy thì tất nhiên không thể thiếu công lao của bác sĩ Giang. Triệu Lữ đích thân đến gặp Giang Niệm Tư, đột nhiên ông ấy bật cười lớn rồi hô vang. Toàn đội tập hợp, chỉ một tiếng hô khiến tất cả các binh sĩ đang cười đùa vui vẻ nhanh chóng đứng nghiêm xếp thành một hình vuông ngay ngắn phía sau lưng Triệu Lữ. Triệu Lữ nghiêm nghị giơ tay chào Giang Niệm Tư rồi hô lớn. Chào. Sau đó Giang Niệm Tư nhìn thấy toàn quân bao gồm của Thẩm Trình và anh trai mình đều ngay ngắn đồng loạt giơ tay chào cô. Thật sự Giang Niệm Tư không chịu được món quà lớn như vậy. Lữ đoàn trưởng Triệu, không cần như vậy đâu. Thẩm Trình là một quân nhân canh nhà giữ nước nên tôi chữa bệnh cho anh ấy cũng là chuyện tôi nên làm. Trên khuôn mặt già nua đen sạm của Triệu Lữ lộ ra nụ cười hòa nhã. Bác sĩ Giang, cô có biết nguyện vọng lớn nhất của quân nhân chúng tôi là gì không? Là có thể được kề vai tác chiến bên cạnh nhau, bảo vệ sự yên bình của người dân, cho nên không chỉ riêng Thẩm Trình được cô cứu mà là cô đã cứu tất cả các binh sĩ chúng tôi. Triệu Lữ nghĩ đến những binh sĩ trước đây vì bị thương quá nặng không thể hồi phục được mà phải rời đi thì không nhịn được mà đỏ mắt. Sự hồi phục của Thẩm Trình không chỉ mang lại sức khỏe cho riêng anh mà còn là niềm hy vọng của tất cả các binh sĩ. DTV chưa hiểu Lữ đã biết Thẩm Trình và Giang Niệm Tư là người yêu vì dù sao thì đứa trẻ này cũng đã nộp báo cáo xin kết hôn rồi. Nghe những lời Giang Niệm Tư nói khiến ông ấy càng thêm quý trọng cô bé hơn. Cô đang nói về thân phận quân nhân của Thẩm Trình chứ không phải đang nói về người yêu của mình. Trước ánh mắt chân thành và kính trọng của mọi người khiến Giang Niệm Tư cảm thấy bất đắc dĩ. Cô đành mỉm cười rồi bắt chước động tác của họ nhưng thực hiện một động tác chào kém tiêu chuẩn hơn. Có thể phục vụ giải phóng quân là vinh dự của tôi. Ngày hôm sau Thẩm Trình chính thức quay về đội còn Giang Niệm Tư thì bị Triệu Lữ âm thầm hẹn riêng. Ông ấy đưa ra một danh sách những người đã từng bị thương nghiêm trọng và để lại di chứng rồi cuối cùng buộc phải giải ngũ. Ông ấy muốn gọi những người này trở lại để Giang Niệm Tư chữa trị cho họ. Với y thuật của bác sĩ Giang cho dù không có cách nào để họ quay lại quân đội lần nữa thì ít nhất cũng có thể giúp giảm bớt đau khổ cho họ. Giang Niệm Tư nhìn vào danh sách dài này, cô không cảm thấy có áp lực mà là tràn đầy cảm giác biết ơn. Quả nhiên cho dù là ở thời đại nào đi chăng nữa, trong lúc mọi người đang trải qua những năm tháng yên bình thì luôn có những người mang theo trọng trách mà tiến về phía trước. Triệu Lữ sợ rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho cô nên rất bình thản nói. Tôi sẽ gọi vài người đến trước để bác sĩ Giang khám thử cho họ. Nếu có thể chữa khỏi thì tốt, còn nếu không thì cũng không làm hại gì họ cả. Cô nghĩ như thế nào? Đương nhiên không vấn đề rồi ạ. Giang Niệm Tư vui vẻ đồng ý. Cô rất muốn cống hiến sức mình giúp cho các cựu quân nhân này. Sau khi nhận được sự đồng ý của cô thì Triệu Lữ tươi cười nói. Ai ra, bác sĩ Giang thật lợi hại. Ha ha, Tiểu Thẩm tìm được người bạn gái như cô là tốt, rất tốt. Đơn xin kết hôn của hai người tôi đã phê duyệt rồi. Cô và Tiểu Thẩm xem khi nào thích hợp thì quyết định đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Niệm Tư thẹn thùng khi nghe ông ấy nhắc đến chuyện của mình với đoàn trưởng Thẩm. Chúng tôi sẽ cân nhắc. Đúng, phải lo liệu mọi chuyện ổn thỏa. Không thể vội vàng được. Sau khi Triệu Lữ rời đi thì Giang Niệm Tư lại bị Viện trưởng Lục gọi đến văn phòng. Viện trưởng Lục gọi cô đến là để báo tin tốt cho cô. Cách chương.